Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 07, xảy ra chuyện. Thời gian trôi qua mười mấy giây, đối Hoàng Thịnh đến nói có chút dài dằng dặc. Hắn đang suy nghĩ phải làm thế nào tự nhiên mà không tổn thương mặt mũi của người khác rời đi. Gia Nhạc tại bàn ăn dưới đáy lặng lẽ lấp thứ gì cho Thiến Thiến. Thiến Thiến cổ quái nhìn xem Gia Nhạc, không rõ hắn ý tứ. Gia Nhạc hướng phía Hoàng Thịnh phương hướng nỗ bĩu môi. Thiến Thiến nhíu mày, không biết Gia Nhạc đang giở trò quỷ gì. Cúi đầu xem xét, mới phát hiện trong tay việc này còn là nhỏ hài tử chơi trống lúc lắc. Thiến Thiến mới chợt hiểu ra, vừa hay nhìn thấy sư phụ mình Nhất Hưu đại sư sắc mặt đỏ lên, liền muốn lên tiếng. Thiến Thiến vội vàng đoạt tại Nhất Hưu đại sư trước mặt, xuất ra trống lúc lắc. Đối Hoàng Thịnh nói, đây là sư phụ ta cho ngươi tiểu hài lễ vật, mặc dù không có mấy vị đạo trưởng tinh xảo quý giá, bất quá cũng đại biểu sư phụ ta một phen tâm ý, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Xác thực, trống lúc lắc là tiện tay có thể lấy mua đồ chơi nhỏ, so ra kém mấy vị khác lễ vật, nhưng lại càng thích hợp cho tiểu hài tử chơi đùa. Hoàng Thịnh mỉm cười tiếp nhận Thiến Thiến trên tay trống lúc lắc, cũng đối Nhất Hưu đại sư biểu thị ra cảm tạ. Nhất Hưu đại sư xấu hổ cười biểu thị không cần, cũng vụng trộm cho mình nữ đồ đệ một cái khen ngợi ánh mắt. Không sai, hảo đồ đệ, để ngươi sư phó không cần mất mặt. Thiến Thiến đắc ý cười, đối Gia Nhạc độ thiện cảm tăng lên không ít. Thu được Nhất Hưu đại sư lễ vật về sau, Hoàng Thịnh nói vài câu lời xã giao, liền muốn mang theo Nhậm Đình Đình rời đi. Bên kia Hoàng Bách Vạn bạn cũ đều đang đợi hắn. Lúc này Cửu Thúc đột nhiên lên tiếng, A Thịnh, Hiểu Hinh còn có phần lễ vật muốn thu. Cái gì? Hoàng Thịnh không hiểu nhìn xem Cửu Thúc. Cửu Thúc cười gian một tiếng, đối một mực yên lặng không lên tiếng Ma Ma Địa nói, Ma Ma Địa, người cho Hiểu Hinh chuẩn bị lễ vật đâu? Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Ma Ma Địa. Ma Ma Địa sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, ấp úng, nhìn thấy những người khác tặng lễ vật một cái so một cái quý giá, hắn liền không có dũng khí xuất ra quà của mình. Liền ngay cả hắn hai người đệ tử, A Hào cùng A Cường, cũng cúi đầu, một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Nhìn thấy bộ này tình hình, Hoàng Thịnh trong lòng liền hiểu rõ, lúc đầu hắn liền không có trông cậy vào qua Ma Ma Địa. Không phải muốn đưa lễ đã sớm đưa, vừa rồi hắn cố ý coi nhẹ Ma Ma Địa, cũng có phương diện này suy tính. Không phải cái nắp vén lên, ai cũng xấu hổ, có một số việc, trong lòng nhớ cái sách nhỏ là được rồi. Hoàng Thịnh suy tư như thế nào phá cục thời điểm, hôm nay nhịn Ma Ma Địa thật lâu Cửu Thúc, lại thọc hắn một đao. Sẽ không ngươi không chuẩn bị lễ vật đi, người ta A Thịnh đối ngươi tốt như vậy, làm việc đều giúp ngươi tìm xong, ngươi thân là người ta sư bá, thế mà một điểm biểu thị đều không có, không thể không nói. Cửu Thúc cái biểu tình này cùng ngôn ngữ thần thái phối hợp rất tốt. Một bộ khó có thể tin bộ dáng khiếp sợ, bị Cửu Thúc kiểu nói này, Ma Ma Địa mặt liền nhịn không được rồi. Hắn gọi, ai nói ta không có chuẩn bị lễ vật, vậy ngươi còn không đem lễ vật lấy ra? Cửu Thúc thúc giục. Cầm thì cầm. Ma Ma Địa cũng là không thèm đếm xỉa, từ trong ngực xuất ra một đầu mang theo điểm điểm bóng loáng dây đỏ. Đây là cái gì? Cửu Thúc hỏi. Tại đầu này trên dây đỏ, hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì linh lực ba động. Những người khác cũng đều quên tới. Ma Ma Địa mặt mo có chút nóng lên. Hắn đem dây đỏ đưa cho mình đệ tử A Hào. A Hào, ngươi đến cùng bọn hắn nói một chút. A Hào nghe chính là ngẩn ngơ. Sau đó tay bên trên cái nĩa đột nhiên keng một tiếng rớt xuống, ta cái nĩa mất, trước nhặt lên, sư phó ngươi trước hết để cho A Cường giới thiệu. Nói, A Hào liền đem đầu thăm dò vào dưới bàn cơm, ở nơi đó đâu làm sao không thấy được. Ma Ma Địa trong lòng thầm mắng một tiếng A Hào láo cá, lại đem ánh mắt nhìn về phía A Cường. A Cường cũng trực tiếp đạo, sư phó, A Hào tìm lâu như vậy đều không tìm được cái nĩa, ta xuống dưới giúp hắn tìm xem. Nói xong, A Cường cũng đem đầu dò xét đi. Người thấy không có, không có nha. Nhìn xem bên kia, không có nhìn qua. Người nhấc nhấc, chân, xem ở không tại chân ngươi hạ, bàn ăn dưới đáy thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đến không thể nghe thấy. Nhìn thấy mình hai người đệ tử như thế làm dáng, ma ma địa mặt đều xanh, mà trên trận những người khác thì quái dị mà nhìn xem bọn hắn tam sư đồ, không phát một tiếng. Chương này bàn ăn an tĩnh quỷ dị, cùng cái khác bàn ăn vang lên náo nhiệt thanh âm, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Rốt cục, cửu thúc nhìn không được, ma ma địa, giới thiệu cái lễ vật, về phần bộ dạng này sao nhanh lên, mọi người còn phải ăn cơm đâu. Nơi này cũng liền cửu thúc thích hợp, lại dám dạng này đối ma ma địa nói lời này. Thiên Hạc là người thành thật, bốn mắt nặng dài, Nhất Hưu đại sư là người ngoài, cũng chỉ có cửu thúc. Nghe được cửu thúc kiểu nói này, ma ma địa biết mình là trốn không thoát, dưới chân âm thầm đá mình hai cái đồ đệ một cước. Sau đó ngẩng đầu, cười ha hả, đạo, lễ vật này, kỳ thật cũng không có cái gì, không phải cái gì vật phẩm quý giá, chính là một đầu đơn giản mà không đơn giản bình an dây thừng. Sở dĩ nói hắn không đơn giản đâu, là bởi vì đầu này dây thừng là ta tự tay bện, tượng trưng cho ta đối hoàng thịnh nữ nhi một phần chúc phúc chi ý. Ma ma địa đã lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thêu dệt vô cớ nói, vậy cái này trên dây đỏ bóng loáng là cái gì? Cửu thúc nhíu mày hỏi. Kia là ta bắt heo thịt lúc nhiễm phải bóng loáng. Ma ma địa nhanh mồm nhanh miệng, lập tức liền nói ra. Đợi đến lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới tỉnh ngộ đến không thích hợp. Nhìn thấy những người khác bất thiện cùng ghét bỏ ánh mắt, ma ma địa xấu hổ cười một tiếng, vội vàng bổ cứu. Ý tứ của ta đó là, ta biên thật là đỏ dây thừng về sau, không cẩn thận bị đụng phải, cho nên dính một chút xíu bóng loáng. Bất quá không quan hệ, ta lau khô chỉ toàn liền tốt. Ma ma địa nói, liền dùng còn sót lại tay, cầm đầu này dây đỏ tại mình trên quần áo cọ qua cọ lại. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải một điểm bóng loáng cũng không có sao? Ma ma địa hướng bọn hắn buông tay nói. Đám người im lặng, Hoàng Thịnh cười lớn, dùng đến 12 phần cố gắng khắc chế mình nội tâm lửa giận. Cầm qua ma ma địa tâm ý, tiện tay phóng tới một cái trong tay người bán hàng. Sau đó nói, cảm tạ các vị lễ vật, ta thay hiểu hình tạ ơn các vị sư bá còn có sư phó. Đại sư lễ vật, các ngươi ăn hết mình, ta trước xin lỗi không tiếp được. Hoàng Thịnh đang khi nói chuyện, hắn không có chú ý tới đằng sau một cái màu xanh nhạt quân trang nam tử vội vàng đi vào. Đi đến cục trưởng cục công an tiểu bố chỗ bàn ăn, đối hắn thì thầm vài câu, tiểu bố sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc khẩn trương lên. Hắn nhanh chóng đứng lên, sải bước đi hướng Hoàng Thịnh vị trí. Hoàng Thịnh mới vừa nói xong lời nói, quay đầu liền muốn rời khỏi thời điểm, vừa vặn liền thấy tiểu bố mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Hoàng Thịnh trong lòng nổi lên một tia điềm không may. Tiểu bố tiến đến Hoàng Thịnh bên tai. Đại nhân, chúng ta từ Nhậm gia trấn hàng hóa vận tới hàng hóa bị trừ. Cái gì hàng hóa? Nói cẩn thận một chút, không có tồn tại được. Vừa nghe đến tin tức này, Hoàng Thịnh bởi vì ma ma địa gây nên khô giận cảm giác mạnh hơn. Chính là từ Nhậm gia trấn trở tới đây mỏ vàng phế thải, toàn bộ vận chuyển đại đội đều bị sát vách Long gia trấn đại soái cho giam. Tiểu bố chủ xúc một chút, sau đó nói, a, vì cái gì giam hàng hóa của chúng ta? Những vật này căn bản không có giá trị. Có phải hay không các ngươi cho phí qua đường thiếu đi? Hoàng Thịnh đột nhiên ngữ khí bình tĩnh hỏi. Cái gọi là phí qua đường, nhưng thật ra là thông quan thời điểm chuẩn bị phí tổn. Đầu năm nay, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, ai thời gian đều không tốt qua. Cho nên ai cũng muốn hợp lý lợi dụng tư nguyên của mình cho mình mưu phúc lợi. Loại chuyện này Hoàng Thịnh có thể lý giải, cũng có chỗ biểu thị. Chỉ là hắn không biết, trước đó một mực thuận thuận lợi lợi, làm sao hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện. Hoàng Thịnh tỉnh táo dáng vẻ để tiểu bố trong lòng run sợ. Nghe bị thả lại người tới nói, nói chúng ta chuyển vận hàng hóa xúc phạm vị kia đại soái phụ thân. còn nói chúng ta toàn bộ thị trấn một mực ầm ĩ không ngớt, ảnh hưởng tới bệnh tình của phụ thân hắn. Tiểu bố nhếch nhíu mày nói, a, phụ thân hắn thế nào? Hoàng Thịnh nói chuyện vẫn như cũ, mây trôi nước chảy. Chỉ là mày nhíu lại thành chữ xuyên. Một cỗ khí tức âm lãnh ở nơi đó bồi hồi. Cửu thúc chỗ bàn ăn không biết lúc nào đã an tĩnh lại. Trừ ma ma địa tam sư đồ tiếp tục ăn như hổ đói. Những người khác là mang theo nghi hoặc nhìn xem còn không có rời đi tại nói nhỏ Hoàng Thịnh bọn. Người, cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng trong thần sắc mang theo lo lắng. Là một loại trưởng bối đối hậu bối đệ tử gặp được khó khăn lúc quan tâm chi sắc. Mà nhất hưu đại sư lại là lo lắng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Nếu như trước đó vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại hắn đã có 7-8 phần nắm chắc, chỉ là hắn còn không biết làm sao mở miệng. Nói thật, hắn cùng Hoàng Thịnh quan hệ, mạo muội mở miệng, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nghe được Hoàng Thịnh hỏi thăm, tiểu bố lập tức liền trả lời. Sát phách trấn đại soái phụ thân, bệnh, là ho lao, tiểu bố lại bổ sung. Ha ha, Hoàng Thịnh cười lạnh. Cố gắng áp chế trong lòng sôi trào lửa giận vô hình. Hắn thân bằng trưởng bối đều ở nơi này, không thể thất lễ. Kia đại soái còn nói thứ gì? Hoàng Thịnh lại nhẹ giọng hỏi. Lúc đầu những chuyện này không nên ở đây nói, hẳn là tìm một chỗ kín đáo thương thảo. Dù sao cũng là đây cũng là trong trấn đại sự. Thế nhưng là Hoàng Thịnh chính là khống chế không nổi sự vọng động của mình. Lần này tiểu bố do dự. Cứ việc nói, Hoàng Thịnh nhìn, hừ lạnh một tiếng, răng cắn bờ môi của mình. Hắn tại càng thêm cố gắng áp chế chính mình. Loại này không tầm thường dáng vẻ để bên cạnh Nhậm Đình Đình nhìn. Cũng lo lắng không thôi. Nhịn không được kéo lại Hoàng Thịnh góc áo. Hoàng Thịnh quay đầu lại, cố gắng phủ lên vẻ mỉm cười. Ra hiệu Nhậm Đình Đình không cần lo lắng. Sau đó tiếp tục nhìn xem tiểu bố. Tiểu bố gặp một lần, tâm một phát hung ác, liền trầm giọng nói, vị kia đại soái nói, chúng ta phải bồi thường phụ thân hắn tiền chữa trị, 3000 cái đại dương. Còn gì nữa không? Hoàng Thịnh mặt không biểu tình, vận chuyển đại đội người nếu như muốn chuộc về, một người muốn 20 cái đại dương, chúng ta vận chuyển đội đã gia tăng đến 30 người. Cũng chính là chúng ta còn muốn nỗ lực 600 cái đại dương. Tiểu bố nói, còn nói cái gì? Hoàng Thịnh sắc mặt nhìn không ra buồn vui. Tựa như bão tố bình tĩnh, vị kia đại soái cuối cùng còn nói, về sau vận chuyển đại đội nếu như từ bọn hắn thị trấn trải qua. Mỗi lần liền muốn giao nạp 5 cái đại dương phí qua đường. Cái khác tiến vào chúng ta thị trấn thương đội, cũng phải giao nạp đại dương. Hắn đã tại chúng ta thị trấn chỗ va chạm thiết lập cửa ải. Tiểu bố cẩn thận nói vừa nhìn Hoàng Thịnh sắc mặt. Hoàng Thịnh thần sắc không thay đổi, nhưng là ngực đã tại có chút chập trùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.